Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 160, Xà Hóa Long. Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz ấm lầy nơi. Phạm vi mấy vạn dặm khu vực một mảnh trống rỗng, không hề sinh cơ, vắng lặng không hề có một tiếng động. Oanh, một đạo thanh quang từ phía chân trời cấp tốc bay tới, nổ vang một mảnh, chấn động thiên địa. Chính là phía dưới bình tĩnh đầm lầy địa cũng là bị chấn động hoảng chuyển động. Một đạo kiếm khí ngang trời mà ra, tung hoành đạt hơn trăm dặm, ánh kiếm đảo loạn thiên địa. Đột nhiên động một cái, bổ xuống, oanh, nhất thời một đạo sâu đến mấy trăm dặm vết nứt xuất hiện ở đầm lầy địa bên trên. Kiếm khí thẳng tới dưới nền đất, dọc theo đường đi, vô số đại xà các loại đầm lầy sinh vật dồn dập bị kiếm khí xảo vì nát tan. Có thể nhìn thấy cái kia vết nứt hai bên trong chớp mắt đỏ như máu một mảnh, tàn thi toái thể trải rộng trong đó. Xèo xèo, đầm lầy địa nhất thời sôi trào một mảnh, bị kiếm khí khuấy lên một mảnh đầm lầy địa nổ vang vang lớn. Chỉ nghe ầm ầm ầm liên tục vang lớn bên trong, từng cái bóng người bắn nhanh ra như điện, dài trăm mét, ngàn mét trường, to to nhỏ nhỏ tràn ngập bầu trời. Nhiều như vậy, Đinh Nhạc cau mày, trước mắt trong phạm vi mấy vạn dặm bị sắp bị những kia đại xà lấp kín, để cho dù đã sớm chuẩn bị hắn cũng là hoảng sợ. Thân hình hơi động, Đinh Nhạc nhất thời cất cao mấy ngàn trượng, lập thân tầng mây, phòng ngừa bị đại xà vây quanh kết cục. Xèo xèo, từng cái đại xà đi khắp, phát hiện Đinh Nhạc, nhất thời dồn dập bảo chuyển động, nọc độc như sông lớn hội tụ một mảnh, phóng lên trời. Càng có từng đảo hắc quang bắn nhanh ra như điện, nổ vang một mảnh, bạch. Đinh Nhạc tay nắm một thanh bảo kiếm, ánh kiếm lượn lờ, chính là ỷ kiếm đạo nhân cái này linh bảo. Tuy rằng còn lâu mới có được khôi phục như thường, nhưng cũng không hề tầm thường. Vung tay lên, một đạo kiếm khí nhất thời nổ vang vẽ ra, quét ngang mà ra, oanh. Trong thời gian ngắn, có tới hơn vạn con rắn to bị kiếm khí chém xuống. Trong đó cũng không thiếu mấy ngàn mét to nhỏ kim tiên cấp đại xà. Này hoàn toàn không cùng đẳng cấp chiến đấu. Đại la kim tiên Đinh Nhạc, chỉ cần không bị những này đại xà vây nhốt, buông tay ra đến, đủ để đồ giết chúng nó hết thảy. Tàn thi toái thể mang theo đầy trời máu rắn dường như vũ lạc đập xuống ở đầm lầy địa bên trên. Đầy trời gió tanh mưa máu một mảnh. Giờ khắc này, cho dù là những này đại xà linh trí chưa mở, cũng là bắt đầu bảo chuyển động, ngửa mặt lên trời gào thét, từng cái vọt tới. Càng nhanh hơn, từng đảo hắc quang nổ vang bắn như điện mà đến, bạch, loạt soạt. Kiếm khí tung hoành một mảnh, Đinh Nhạc thân hình lấp lóe, biến đổi phương vị, vung kiếm trực chém. Không cần thiết chốc lát, đầy trời đại xà nhất thời thưa thớt không ít, toàn bộ đầm lầy địa đều là màu đỏ tươi một mảnh. Huyết dịch tràn ra, dường như huyết hồ, hống. Dưới nền đất, đột nhiên truyền ra một tiếng dường như long ngâm giống như gào thét. Đón lấy, đầm lầy địa bị một luồng bàng bạc đại lực tách ra. Một viên to lớn đầu lâu giống như núi to nhỏ đưa ra ngoài, hai mắt hẹp dài, híp, hàn ý kéo dài, mang theo một luồng vô cùng tức giận. Ầm ầm, hai tiếng vang lớn chấn động đầm lầy địa. Hai con khổng lồ cự trảo mang ra đầm lầy địa, đè xuống đất, dường như dãy núi thay nhau nổi lên. Đen kịt tỉ mỉ lân giáp nằm dày đặc bên trên, lạnh lẽo âm trầm một mảnh, hống. Một tiếng kinh thiên nổ hống phát sinh, này viên đầu lâu đột nhiên cất cao mấy ngàn trượng, thẳng vào tầng mây, cùng Đinh Nhạc đối lập. dĩ nhiên mở ra linh trí. Đinh Nhạc ánh mắt quét qua, có chút gì động. Này điều thái ấp kim tiên cấp đại xà thật giống muốn tiến vào hóa thành long giống như vậy. Đầu mọc hai sừng, hơn nữa còn sinh ra hai trảo. Quan trọng nhất đó là ánh mắt của hắn rõ ràng là mở ra linh trí. Phẫn nộ mang theo lạnh lẽo âm trầm sát ý. Nếu như cho ngươi thời gian lấy xà hóa long, nói không chắc ngươi khả năng sẽ chứng đạo đột phá đến đại la kim tiên. Đinh Nhạc thở dài, này con rắn to còn không xưng được là xà, không có lột xác hoàn toàn, nhưng cảnh giới nhưng là mạnh mẽ đến cực điểm, cùng La Tuyên không kém cảnh. Hơn nữa, nếu như chân chính chém giết, La Tuyên còn chưa chắc chắn có thể giết chết rắn này. Man thú ở đồng cấp bên trong cũng là sức chiến đấu mạnh mẽ đột xuất một loại. Hống, gầm lên giận dữ, đại xà song giác hơi động, nhất thời hai đạo hắc quang từ bên trong phát sinh, cắt ra bầu trời, chém thẳng vào Đinh Nhạc. Thần thông quả nhiên bất phàm, đại xà sức chiến đấu đủ có thể xưng hùng đồng cấp. Nhưng đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Đinh Nhạc, một vị đại la kim tiên. Giơ tay vung kiếm, hai đạo kiếm khí vung ra, ầm ầm hai tiếng vang lớn, Đinh Nhạc liền đem hai đạo hắc quang đánh nát. Nếu như thần phục bần đạo, bần đạo liền thả ngươi một con đường sống. Tương lai, nói không chừng muốn truyền cho ngươi đại pháp, trợ ngươi chứng đạo đại la. Thế nào? Đinh Nhạc vung kiếm một chiêu kiếm phách lùi đại xà, mở miệng nói rằng, hống. Nhưng đáp lại hắn chính là gầm lên giận dữ. Một mảnh nọc độc như nước biển giống như phun ra, nổ vang vang lớn một mảnh, bao phủ tới. Thật là độc. Đinh Nhạc than thở một tiếng, trở tay lấy ra một cái bình ngọc, có hào quang lấp lóe, là một cái uy năng không kém pháp bảo. Pháp lực hơi động, một luồng bàng bạc sức hút sản sinh, ào ào vang lớn đem cái kia mảnh nọc độc hấp thu vào. Răng rắc. Nhưng tùy theo cái kia bình ngọc bên trên nhất thời xuất hiện từng vết nứt. Ầm. Một tiếng vang lớn, bình ngọc nhất thời nứt toác. Đinh Nhạc biến sắc, thân hình loáng một cái, trong thời gian ngắn lùi về sau mấy trăm dặm. Nhưng một điểm nọc độc nhưng cũng tiên đến trên người hắn. Nhất thời chỉ nghe đâm này một tiếng, Đinh Nhạc hộ thể hỗn độn tiên quang nhất thời bị trừ khử tảng lớn. Bạch, tiên quang bị Đinh Nhạc thôi thúc ấm ánh cực kỳ, lưu chuyển không thôi. Trong thời gian ngắn, liền đem này điểm nọc độc làm hao mòn hết sạch. Được. Đinh Nhạc vẫn như cũ than thở, loại này mãnh liệt nọc độc thực sự hiếm thấy. Hắn xoay tay một cái, lại xuất hiện một cái bảo bình. Chỉ có điều cái này bảo bình xám xịt, không gặp quang mang lấp lóe, như là tảng đá tạc ra như thế. Bảo bình chấn động, sức hút sản sinh bao phủ mà ra, nhất thời đem đầy trời nọc độc cuốn vào. Ào ào. Đinh Nhạc thỏa mãn niêm phong lại miệng bình, tay lắc lắc, bên trong vang lên ào ào, oanh. Nhưng lúc này, một cái long trảo khổng lồ giơ lên, hàn quang lạnh lẽo, vỗ lại đây. Đồng thời, vô số điều cái khác đại xà bắn như điện mà đến. Sẽ thần thông phát ngơ cả ngẩn thông, sẽ không thần thông phun nọc độc, thậm chí có dựa vào tới, há mồm liền cắn. Đã như vậy, vậy thì vô lượng thiên tôn đi. Đinh Nhạc cười gằn, giơ tay loạt soạt chính là phất lên bảo kiếm chém mấy kiếm. Nhất thời kiếm khí quét ngang mà ra, hơn vạn con rắn to nhất thời bị chém làm mấy đoạn, bỏ mình rơi xuống trên không. Thân hình hơi động, Đinh Nhạc lướt ngang đến vuốt sồng bầu trời, giơ tay chính là vừa bổ. Phịch một tiếng chấn thiên vang lớn, kiếm khí xẹt qua, nhất thời đem vuốt sồng từ đại xà bên trên chém đi. Hống. Đại xà gào lên đau đớn, trong mắt nổi giận. Đột nhiên, xa xa đầm lầy địa hơi động, tiếp theo một cây giường như cây cột chống trời đuôi rắn lao ra, quay về Đinh Nhạc mạnh mẽ đánh tới. Quả nhiên vẫn là man thú, không biết tiến thối, tuy rằng sức chiến đấu kinh thiên, nhưng lại có thể làm sao? Đinh Nhạc nói rằng, đại xà này tuy rằng mở ra linh trí, nhưng cũng rất có hạn, lại vẫn muốn cùng hắn một trận chiến đến cùng. Thực sự là muốn chết, chém. Đinh Nhạc quát nhẹ, kiếm khí quét ngang, nhất thời đem đuôi rắn kia cũng chém xuống. Máu rắn tung khắp vòng trời, một hồi gió tanh mưa máu. Lần này đại xà này rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, đầu lâu co rụt lại, liền muốn thu về đầm lầy địa. Dĩ nhiên dẫn ngươi đi ra còn đi làm gì? Đinh Nhạc cười gằn, thân hình xuất hiện ở đại xà trên đầu. Hôm nay bần đạo muốn uống xà thang. Kiếm khí treo ngược nổ vang một tiếng, nhất thời xen vào đại xà đỉnh đầu. Một đạo mũi tên máu nhất thời dường như một đạo suối phun giống như trực phun mà ra, vải đầy trời.